Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347, chương 348, to gan ý nghĩ. Chật vật cầm xuống Krista trùng xào về sau, liên quân rốt cục triệt để quét sạch Silurhurst Bắc Bộ Chiraji đế quốc cứ điểm. Nhưng trận chiến đấu này trả ra đại giới lại làm cho Andrea cùng Zaroth cao hứng không nổi. Chiraji đế quốc trình độ bền bỉ cùng thời khắc mấu chốt có can đảm bản thân hy sinh khủng bố phục. Tùng tính để Zaroth cảm thấy khó giải quyết. Toàn bộ đội chiến đấu đến người cuối cùng tình huống cực kỳ hiếm thấy. Có thể phục sinh Burning Legion cũng sẽ không dùng loại ngọc này thạch câu phần phương thức đối. Với địch nhân tạo thành sát thương, loại này giết địch 100. Tự tổn 1000 tự bảo hình mệnh lệnh, cũng chỉ có chủng nhân loại này giai cấp chế độ cực kỳ kiên cố xã hội bối cảnh mới có thể bị kiên. Quyết chấp hành, mặc dù loại chiến thuật này 10 phần phi thường quy, nhưng nếu như về sau cùng Chiraji chiến đấu bên trong bọn hắn đều chơi một bộ này. Trận chiến tranh này coi như đánh thắng cũng sẽ để tham chiến Azeroth liên quân tổn thất nặng nề. Cái này hiển nhiên không phù hợp Andrea dự tính, bất quá dưới mắt tạm thời không có thời gian để hắn nghĩ ra như thế nào lẩn tránh Chiraji đế quốc tự sát chiến thuật phương pháp. Theo Anubis đăng tràng, Chiraji trọng thần của đế quốc cùng các chiến tướng lần lượt xuất hiện tại Silurhurst trên chiến trường. Trừ Anubis loại này tương truyền từ song tử hoàng đế chế tạo ra trí năng khôi lỗi, Andrea thông qua kính viễn vọng còn chứng kiến một loại kỳ quái cấu tạo thể. Đồng dạng từ hắc diệu thạch tạo thành thân thể, nửa người trên là hình người, nửa người dưới thì là giống cỡ lớn họ mèo động vật đồng dạng bốn chân cấu tạo. Trên lưng còn mọc ra một đôi rõ ràng không bay lên được cánh. Cái này nhìn quen mắt kết cấu để Andrea nhíu mày, người Tovia. Nếu như nói Anubis còn có thể miễn cưỡng để Andrea tiếp nhận bọn chúng là Chiraji đế quốc bản gốc sản phẩm, vậy cái này loại cùng người Tovia cực kỳ rất giống hắc diệu thạch cấu tạo thể liền hoàn toàn. Không thể nào nói nổi, Cthulhu sẽ còn ác thú vị chơi đạo văn. Lại hoặc là nói, những thứ này vốn chính là người Tovia. Cthulhu nhà giam khoảng cách người Tovia cố hương ao đầm gần vô cùng. Radahn lúc trước tọa trấn Kalimdor Nam Bộ, một mặt là vì giữ gìn khởi nguyên lò luyện vận hành bình thường. Một phương diện khác cũng là vì trông coi Cthulhu nhà giam. Người Tovia cùng Mogu tộc đồng dạng, đều là Radahn chế tạo ra tùy tùng. Cây hồng miêu chính Titan tạo vật. Cân nhắc đến Auzua bên trong bị ăn mòn các loại Titan tạo vật, thậm chí là thủ hộ giả, Andrea trong lòng có một cái to gan suy đoán, bao quát Anubis ở bên trong hắc diệu thạch cấu tạo thể. Bọn hắn vốn nên đều là Titan thủ hộ giả dùng để trông coi Cthulhu mục tốt. Bởi vì Radahn mất tích, bao quát Tovia cùng Mogu tộc ở bên trong tất cả Titan tạo vật rán mất đầu. Tại về sau dài dằng dặc thời gian bên trong phát sinh không ít biến cố. Mà nhất tới gần Cthulhu ngục giam cái kia bộ phận vừa vặn liền bị hắn ăn mòn cải tạo. Biến thành hiện tại Anubis cùng Obsidian Destroyer. Tại Andrea trong trí nhớ, Âu đầm người Tovia đã bởi vì huyết nhục chớ chu thoái hóa thành phàm nhân. Bọn hắn cánh từ lâu biến mất, trong đó một nhánh người Tovia chính là vì khôi phục đã từng Titan tạo vật thân thể mới gia nhập Đế Tinh trận doanh, bất quá đây đều là bây giờ chưa chuyện phát sinh. Như thế tính toán, Chiraji đế quốc truyền thuyết kỳ thật chứa rất lớn trình độ. Anubis cùng Obsidian Destroyer cũng không phải là song tử hoàng đế, thậm chí Cthulhu bản gốc, mà là bọn hắn lợi dụng nguyên bản Titan tạo vật mục tốt chuyển hóa mà tới. Vì bảo trì những thứ này mục tốt sức chiến đấu, Cthulhu đem bọn hắn hủ hóa sau cũng không có lợi dụng huyết nhục chớ chu yếu hóa, mà là từ đời thực chí cuối bảo trì bọn hắn tảng đá thân thể. Titan tạo vật cùng nó nói là sinh vật, chẳng bằng nói là có trí tuệ cấu tạo thể. Như vậy, có hay không biện pháp đem những thứ này Anubis cùng Obsidian Destroyer bị hủ hóa suy nghĩ mạch kín thiết lập lại đâu? Chirazi đế quốc sức chiến đấu bên trong, Anubis chiếm cứ không nhỏ tỷ trọng, bởi vì số lượng thiên ít. Những thứ này thân cao vượt qua 10 mét tảng đá cự tượng bình thường bị dùng để thủ vệ Ankirai. Thần điện, lần này song tử hoàng đế bỏ được đem bọn hắn phóng xuất. Ngược lại là cho Andrea một cái hoàn toàn mới mạch suy nghĩ. Vừa vặn, làm Chirazi đế quốc chân chính quân chủ lực tại thông hướng Ankirai trước cổng chính trầm ổn gót. Chân lúc, Maligos rốt cục mở ra cỡ lớn truyền tống trận. Từ Northrun Long Miên Thần Điện dẫn đầu số lớn long tộc đuổi tới. Lần này đi theo Maligos đến tiền tuyến trưởng thành long tộc ước chừng có 300 con. Trừ làm lĩnh đội Maligos bên ngoài, còn lại tứ đại long tộc đều đem tương lai của mình hy vọng phái đi qua. Hồng Long phương diện phái ra Alex Chersa coi trọng nhất nhi tử. Kyle Chers. Andrea trước đó cùng vị này Hồng Long Vương Tử từng có một chút tiếp xúc. Lúc ấy hắn còn nhiệt tình để Andrea xưng hô hắn là Karen. Đại biểu Lục Long đến đây chính là Isera nữ nhi Meritera. Vị này Lục Long công chúa từ đầu đến cuối cho người ta một loại còn buồn ngủ cảm giác. Cả người khí chất có chút uể oải. Thanh Đồng Long Vương Tử Anachronos cùng hắn trưởng bối có chỗ khác biệt. Từ bên ngoài nhìn qua không có lạnh lùng như vậy, mặc dù tâm tình chập chờn cũng tương đối bình thản, nhưng ít ra tại cùng long tộc đồng bào trò chuyện lúc lộ ra có chút thân mật. Hắc Long bên này bởi vì không có long vương tỏa chấn. Long hậu Sintaria đem ba đứa con cái đều đưa tới. Onoxia vừa mới đến Cernarion cứ điểm liền bị chờ đã lâu Leticia kéo tới. Hai người tích tích tác tác ở bên cạnh nhỏ giọng trò chuyện. Thoát ly Leticia ma chảo Lunara thì là cùng Meritera tiến đến cùng một chỗ. Hai người sớm tại Emerald Dream bên trong chính là quen biết. Cùng Lunara trò chuyện lúc, Lục Long công chúa rốt cục nhấc lên một điểm tinh thần. Cuối cùng chính là lấy Maligos cầm đầu Lam Long. Khí độ nghiễm nhiên Arigos cùng một mặt táo bón Kalexgos đều đi theo Lam Long Vương sau lưng. Một cái nhìn qua có chút lạ mắt giống cái trưởng thành Lam Long cũng vỗ cánh lơ lửng tại hai người. Bên cạnh, cự ông quân đoàn kịp thời đến thật to cổ vũ liên quân sĩ khí. Zandala tiên tri Gongara ở phía xa quan sát lúc nhịn không được có chút nhếch miệng. Những thứ này cự long cùng Nael biểu hiện được có chút thân cận. Nhất là cầm đầu con kia to lớn Lam Long Vương. Lúc này hắn đã biến thành độ cao các loại tinh linh hình thái. Đang cùng Andrea tràn đầy phấn khởi trò chuyện cái gì? Cô đây, chúng tinh chi tử sao? A tương đương nhìn điệu bộ này thật đúng là một bộ chúng tinh phủng nguyệt dáng vẻ. Andrea có chút đau đầu. Đã từng cao lãnh Maligos từ khi Senegos dẫn đầu nhiều ấu long cùng sồ long trở về sau. Có hướng lắm lời phát triển xu thế. Lúc này hắn liền lôi kéo Andrea lốp bốp nói một chàng Lam Long năm gần đây phát triển. Có Caldera dư giả ma lực cung ứng. Lúc trước đám kia tuổi tác siêu tiêu sồ long cùng ấu long cơ hồ toàn bộ tiến giai. À, đúng rồi. Maligos hướng sau lưng bầu trời tạo tay, lơ lửng ở giữa không trung nhìn chung quanh con kia giống cái cự long lập tức nghe lời thu nạp cánh. Hạ xuống Cernarion cứ điểm quảng trường bên trong, tại một trận ánh sáng bao trùm dưới biến thành một tên nhìn quen mắt nữ tính hai eo. Ngoặc kép chấm chấm, Stelagosa, Starlight mang trên mặt nụ cười thân thiện, nghịch ngợm nháy nháy mắt, không phải đâu. Ngươi cho rằng là ai? Ta còn tưởng rằng là Madrigosa, Tirigisa hoặc là Taregosa đâu. Đương nhiên lời này Andrea không có nói ra. Lam Long nhất tộc nổi tiếng giống cái cự long còn giống như thật không ít. Mặc dù kết cục tựa hồ cũng chẳng ra sao cả, mà lại đại bộ phận cùng chiến năm cặn bã có quan hệ. Mariposa chính là Sanuel cao điểm bên trong bị hủ hóa thành Femis con kia không may lam long. Nàng tiến vào Sanuel là vì cứu ra bản thân, hảo hiếu, Kalexos. Tirigusa là chiến năm cặn bã trước vị hôn thê. Về sau tựa hồ đi theo một nhân loại bỏ trốn. Lại một lần nữa chứng minh lam long kỳ lạ kén vợ kén chồng xem. Taregosa hẳn là ba con giống cái lam long bên trong nổi danh nhất. Nàng tại đi theo Kalexos cùng nhau đi tới Nexus hướng sa đọa Arigos chất vấn lúc bị giết. Andrea kiếp trước cũng từng làm qua nàng gửi hồn trượng nhiệm vụ. Bất quá một thế này có lẽ sẽ không phát sinh loại này thảm kịch. Arigos bây giờ không có mảy may sa đọa dấu hiệu. Ngược lại là Kalexos một mặt buồn bực co lại sau lưng Maligos. Xem ra những năm gần đây bị giáo dục được rất thảm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ